Sùng phi bãi công hằng ngày. Chương 24, góc truyện audio.com. Editor, bánh tai heo. Wattpad, bánh tai heo. WP, bánh tai heo hê la chà nai. Wordpress.com, cửu A-ca dẫn đường sinh ra không bao lâu. Chính điện cùng nhà kho của Dực Khôn cung liền nhận được rất nhiều lễ vật. Nhiều đến mức muốn tràn cả ra. Đầu tiên là Thái Hoàng Thái Hậu ở Từ Ninh Cung ban thưởng một loạt lễ vật đếm không xuể. Sau đó là Thái Hậu Ninh Thọ Cung. Ngay sau đó đến Quý Phi cùng với các vị phi tần. Tiểu chủ đều đưa hạ lễ tới. Bất luận trong nội tâm có bao nhiêu không tình nguyện, hoặc có bao nhiêu ghen ghét, các nàng vẫn phải người trước tiếp nối người sau phái người sang chúc mừng. Nếu không lại sợ tên mình lên đầu đề câu chuyện. Trong đó, hạ lễ của nữ Cỗ Lộc Quý Phi cực kỳ thành tâm thì không nói. Ai ngờ hạ lễ Huệ Phi đưa còn nặng hơn 2 bậc so với nàng. Lúc Văn Uyên tiến lên bẩm báo, Vân Tú đang dựa vào trên đệm, bóp mũi uống chén thuốc bổ. Uống một hơi cạn sạch xong liền cầm một viên mứt hoa quả bỏ vào miệng. Cong người su y gờ sứa y gờ nhấm nháp tư vị thấm sâu đến tận đáy lòng. Nàng buông chân mày đang nhíu chặt ra. Nói câu, thực ngọt, ban đêm ngủ rất ngon. Vân Tú ngủ suốt 5-6 cái canh giờ. Hạ thân vốn còn đau rát nhưng đã dễ chịu rất nhiều. Gò má thoáng hồng nhuận lên. Nói chuyện cũng không còn hư thoát như người từ cõi âm nữa. Huệ Phi luôn luôn không mặn không nhạt. Hiện giờ lại tặng hậu lễ như thế. Đúng là, có chuyện lạ. Nghe Văn Uyên bẩm báo xong, Vân Tú khẽ cười một tiếng, không hề để ở trong lòng. Tùy nàng đi, lại bóc một viên mứt hoa quả bỏ vào trong miệng. Nàng nhàn nhạt hỏi, bên Thừa Càn cung kia, đã đưa tin tức qua chưa? Đã đưa qua rồi ạ. Văn Uyên gật gật đầu, thấp giọng trả lời, cửa cung chính điện đóng chặt, khó có thể ra vào. Nô tỳ cân nhắc mãi, tìm được một đồng hương, là người thêu thùa bên nội vụ phủ, phụng mệnh cấp y phục cho cung nữ, có quyền lợi ra vào. Vân Tú ừ một tiếng, khóe môi hơi cong, làm tốt lắm. Thụy Châu ấn đầu vai cho nàng, động tác mềm nhẹ, trong mắt hiện lên nghi ngờ. Nương nương, biểu tượng phượng hoàng 7 sắc là do nội vụ phủ quản lý. Mà tộc Ô Nhã của Đức Phi nhiều thế hệ đều cắm rễ tại phòng ăn. Tay Đức Phi sợ là không duỗi dài được như vậy. Ngài nói, Hoàng Quý Phi sẽ tin sao? Suy nghĩ của người điên cuồng sẽ không thể nào đoán theo lẽ thường được. Vân Tú khẽ híp mắt đẹp, chậm rãi nói, chỉ cần tin một nửa là được. Đức Phi liền không chiếm được chỗ tốt. Thế lực của Đức Phi không lớn như... Nàng ta tuy thể sai xử nội vụ phù, tính kế người nắm giữ lục cung là Hoàng Quý Phi, nhưng nhiều lắm chỉ có thể trộn lẫn một chân, hoặc là quạt gió thêm củi, không thể gây sóng gió quá lớn. Vân Tú biết rõ điều đó, nhưng, chân tướng sự thật như thế nào, một chút cũng không quan trọng. Ô Nhã thị vô tội hay không? Không lẽ nàng còn không biết? Giận kỳ rơi xuống nước. Còn dính dáng đến Tứ A Ca, nhất định có bàn tay của Đức Phi nhúng vào. Dám hại Tiểu Ngũ, một người cũng chạy không thoát. Đức Phi thật cho rằng Hoàng Quý Phi phát điên là chính mình có thể kê cao gối mà ngủ ư? Nàng ta nên cố gắng chống cự đi. Đồng gia cũng không phải ăn chay trường. Huống chi, Hoàng Quý Phi không có hài tử, không có hậu vị, hy vọng duy nhất chỉ còn lại Tứ A Ca giận chân. Vì Tứ A Ca, nàng nhất định sẽ tỉnh lại, ngày đó sẽ không quá xa. Bên này, vở kịch sắp bắt đầu. Bên kia là hoàng thượng nổi trận lôi đình, nói sẽ không bao giờ sủng nàng nữa. Vân Tú mỉm cười, chỉ cảm thấy áp lực tiêu đi hết, toàn thân khoan khoái rất nhiều. Có thù báo thù, sống tự do tự tại, không cần phải thật cẩn thận như đi trên băng mỏng. Suốt ngày hy vọng hoàng thượng sủng ái. Đây mới là cuộc sống nàng mong muốn. Nói xong chính sự, Đồng ma ma đứng một bên phụng dưỡng nhìn Vân Tú. Mặt muốn nói lại thôi. Hoàng thượng bị chọc tức đi mất tiêu rồi. Nương nương lại vẫn ca hứng như vậy. Hôm qua mấy chữ, ghen tị độc ác, vừa nói ra, sắc mặt nàng trắng bệch, kém chút phi thiên, không chỉ có Đồng ma ma. Văn Uyên, Thủy Châu các nàng ai nấy cũng đều kinh sợ. Nương nương sao lại nói ra những lời dĩ hạ phạm thượng. Đại nghịch bất đạo như thế. Hoàng thượng phất tay áo bỏ đi. Nương nương lại giống như không có việc gì. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Rảnh rỗi thì vui mừng mà đùa với tiểu A ca. Đồng ma ma muốn khuyên. Nhưng bận tâm Vân Tú vừa mới sinh xong. Thân thể suy yếu, trong lòng gấp đến bốc hỏa, cuối cùng vẫn không dám nhắc tới. Thánh sủng là thứ bao nhiêu người cầu còn không được. Nương nương vậy mà cứ một tay đem thứ quý giá đó đẩy ra ngoài. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Nhìn quanh bốn phía, một đám đều học Đồng ma ma, bày ra mặt đau khổ cau mày. Vân Tú không nhịn được mà bật cười, bế giận đường lên. Nhẹ nhàng mà chọt chọt mũi hắn. Động tác vô cùng thân mật. Giận đường đột nhiên mở bừng mắt. Cái miệng không có răng mở ra tươi cười. Các ngươi muốn bổn cung cúi đầu trước hoàng thượng. Dỗ hắn trở về. Một lần nữa làm sủng phi nương nương phong cảnh vô hạn. Vân Tú cúi đầu nhìn nhi tử. Trong mắt hiện lên ý cười. Ngữ khí không chút để ý. Tuyệt không có khả năng. Hoàng thượng là vua của một nước, ngồi trên vị trí quan trọng đó, nào có thể tha cho những điều sai trái đâu. Không hạ lệnh đem ta cấm túc đã là nhân từ rồi. Huống chi, hoàng thượng cũng đã nói, sẽ không giá lâm Dực Khôn cung nữa. Giận đường múa may tay, đá đá chân, có vẻ phá lệ vui sướng. Hắn ở trong lòng điên cuồng gật đầu, nương nói rất đúng. Lão gia tử không tới, nhà ta cuối cùng cũng được thanh tịnh, không có sủng ái cũng không đáng ngại. Có gia ở đây, có ngũ ca ở đây, nơi nào sẽ làm nương chịu ủy khuất. Trọng sinh xong, hắn đã sớm mà tính toán tốt, hắn sẽ thúc giục ngũ ca, hung hăng mà trả thù. Không, phải cực kỳ hung hăng khi dễ lão tứ, còn lão bát, hắn muốn thế nào thì thế đó đi. Việc âm mưu xoán ngôi này, hắn rất sợ, không muốn lại nhúng tay vào. Nghĩ đến bát A ca, giận đường liền đau khổ. Đi làm buôn bán kiếm được bạc, toàn đưa hết cho bát ca. Có chỗ tốt gì cũng nghĩ đến hắn. Vì hắn bôn tẩu khắp nơi. Kết quả thì sao? Lúc bát ca lên làm bát hiền vương, hắn chưa từng nghĩ tới giúp đệ đệ một phen. Nhìn lão thập tam đi. Được phong di thân vương, còn ban cho võng thế, ai có thể so bằng. Lão tứ tàn nhẫn với bọn họ, nhưng đối với lão thập tam lại không thể chê được. Che chở đầy đủ, nể trọng cực kỳ. Võng thế, thế tập võng thế, là một chế độ thời thanh. Được ban chế độ này thì tước vị hiện tại sẽ được truyền đời mãi cho con cháu. Không bao giờ bị giáng tước. Nhớ lại thì kết cục của lão bát cũng không tốt lắm. Hai người bọn họ coi như anh em cùng cảnh ngộ. Thôi vậy, cũng không nên oán hắn. Đời trước ngồi trong nhà tù, giận đường một mình vượt qua đêm dài. Bi thống, không cam lòng, căm hận, đủ loại cảm xúc tất cả đều dần phai nhạt. Hóa thành sự chán chường vô cảm, thâm nhập vào tận trong xương. Hắn thật sự ngộ ra nhiều điều. Vì thế sau khi trọng sinh, cuối cùng cũng đưa ra một cái kết luận. Nói tới nói lui, vẫn nên tự trách mình có mắt như mù. Nương hắn được sủng ái nhất trong tứ phi. Có nhà ngoại là Quách Lạc La thị. Làm cái gì lại muốn lăn lộn cùng lão bát. Nương đã khuyên nhiều, ngũ ca cũng khuyên nhiều. Nhưng hắn quá ngoan cố. Đã quyết đi đường đó liền không quay đầu lại. Nói tới chợt cảm thấy thật buồn cười. Hắn đã hy sinh tất cả để đi theo ước nguyện ban đầu của lão bát. Thôi, không nghĩ nữa. Đời này chỉ cần ăn no ngủ kỹ. Được nương yêu thương. Sống thoải mái ăn chơi trác tác. chẳng phải vui sướng lắm sao? Đúng rồi, còn có Lão Thập, đệ đệ thân nhất của hắn. Tính tính thời gian, phải 2 năm nữa Lão Thập mới oe oe cất tiếng khóc chào đời. Giận Đường chép chép miệng, ngăn không được mà nhớ hắn. Tiểu Thập à, cửu ca đã lâu không gặp ngươi, đều đã quên ngươi lúc sinh ra xấu thế nào. Lần này ca ca nhất định sẽ nhớ kỹ, họa cho ngươi một bức họa để khi lớn lên ngươi còn có cái mà nhìn. Ngươi cũng có thể giữ lấy xem như đồ gia truyền mà dùng. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo kích động của Trương Hữu Đức. Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an. Giận Đường, cửu A ca lại lần nữa chịu kinh hách. Trong một giây liền đem nỗi nhớ thập đệ quăng tới sau đầu. Từ từ, đã mạnh miệng nói nhất ngôn cửu đỉnh. Tuyệt không nuốt lời mà. Thiên điên rực khôn cung. Chính là chỗ ở của Lạc quý nhân Quách Lạc La Vân Thư. Lúc này đang nghênh đón một vị khách thường tới thăm. Hách xá Lý Trắc Phi tươi cười dịu dàng. Xòe quạt thêu trong tay. Nhẹ giọng nói. Nhìn xem. Đây là lúc rảnh rỗi ta tự mình thêu đấy. Đẹp thật. Lạc quý nhân tiếp nhận mặt quạt. Tinh tế thưởng thức một phen. Cười nói. Chiếc quạt vải gấm kim hồng này. Đường may thật tinh tế. Rất có ý tứ của vùng sông nước Giang Nam bên kia. Lật qua hai mặt đều có hình nước non uyển chuyển. Công phu thêu thùa của muội muội ở trong cung là độc nhất rồi. Hách xá Lý Trắc Phi khiêm tốn cười. Đang chuẩn bị nói cái gì đó. Bên ngoài đột nhiên vang một trận ầm ĩ. Thanh Trúc. Xảy ra chuyện gì? Lạc quý nhân dương giọng hỏi. Thanh Trúc xốc mành tiến vào. Hành lễ. Cười nói. Là Hoàng thượng thánh giá. Hướng chính điện đi. Muốn đi xem nghi phi nương nương cùng tiểu A ca. Lạc quý nhân tức khắc hiểu rõ. Trong lòng nảy lên vui mừng. Tỷ tỷ được ân sủng. Chính là tâm ý của nàng. Là kỳ nguyện của gia tộc. Tối hôm qua Hoàng thượng mới đến một hồi. Sáng nay lại gấp không chờ nổi. Lạc quý nhân che miệng cười. Còn hạ khẩu dụ không cho người quấy dày. Đợi sau buổi tiệc 3 ngày 8. Mới có thể cho người khác đến thăm. Tục lệ 3 ngày 8. Na ná như lễ đầy tháng bên mình. Mình nghĩ vậy. Vừa nghe xong. Sắc mặt Hách xá Lý Trắc Phi khẽ biến. Ngón tay bất giác cuộn vào nhau. Thực mau lại khôi phục ý cười đoan trang. Ẩm ý qua đi liền trở về tĩnh lặng. Lạc quý nhân một lần nữa nhặt mặt quạt lên. Lăn qua lật lại. Đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Thừa dịp có khe hở. Hách xá Lý thị tựa nhớ tới cái gì. Lơ đãng hỏi. Tư cách cách vẫn tốt chứ. Y nhĩ cáp vẫn tốt. Ăn ngon. Ngủ cũng ngon. Lạc quý nhân ngẩng đầu cười. Rất là bất đắc dĩ nói. Nàng nghe nói nghi mẫu phi sinh đệ đệ. Nháo lên muốn đi xem. Ta cản cũng cản không được. Phải tiêu phí hết một phen miệng lưỡi. Nghi phi là dưỡng mẫu của tứ công chúa. Còn là gì? Quan hệ với thân muội muội là Lạc quý nhân có tiếng hòa thuận. Hai chị em cùng họ Quách Lạc La thị. Nâng đỡ giúp nhau. Chưa bao giờ có xích mích. Các cung điện kia thì lại là cảnh khác. Mấy nương nương chủ vị người thì chèn ép tiểu chủ ở thiên điện. Người tính kế tới lui. Còn cặp đôi được mệnh danh không phải tỉ muội ruột nhưng lại sống chung thân như tỉ muội ruột là Đức Phi và Đới Giai Trắc Phi ở Vĩnh Hòa Cung. Cũng chỉ là diễn xuất mặt ngoài thôi. Hách xá Lý Trắc Phi cũng bắt đầu cực kỳ hâm mộ. Cực kỳ hâm mộ cảm tình của Nghi Phi cùng Lạc quý nhân. Sau đó chậm rãi suy nghĩ kế hoạch. Nàng không tin trên đời này có loại tình nghĩa sâu đậm. Kiên định như đá tảng không thể lay nổi. Huống chi, thân ở trong hậu cung. Ai cũng phải tranh sủng. Ai cũng muốn sinh A ca. Lạc quý nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Sống ở Từ Cấm Thành lâu rồi. Người nào trong lòng cũng sẽ dần dần mất đi ánh sáng. Trở nên lãnh ngạnh, trở nên lõi đời. Cảm thấy phi tần trong cung đều là địch nhân của chính mình. Đem hài tử cho Nghi Phi nuôi. Chẳng lẽ, trong lòng Lạc quý nhân không có nửa phần oán hận. tỷ tỷ thân ở địa vị cao, thánh sủng không giảm, mà muội muội chỉ là quý nhân nho nhỏ. Số lần hoàng thượng đến thiên điện đếm chưa hết một lóng tay. Chênh lệch rõ ràng như vậy, chắc chắn không có ai cam tâm đúng không? Tựa như nàng, trong lòng tồn một chút hy vọng xa vời. Muốn nối gót nguyên hậu tỷ tỷ đã qua đời. Muốn ngày sau, có thể được an táng cùng hoàng thượng. Hách Xá Lý Trắc Phi cười đắc ý, nhướng người lên. Ăn nói nhỏ nhẹ nói. Nghi phi nương nương có ngũ A ca, lại sinh cửu A ca. Phóng mắt hết lục cung, ai có phúc khí hơn nàng ấy chứ? Đều nói sinh long thì phải có phượng mới đủ tốt. Hiện giờ nương nương chỉ thiếu một tiểu cách cách thân sinh nữa thôi. Huống chi, hoàng thượng đã nói sẽ không hề giá lâm Dực Khôn cung. Vân Tú ôm tiểu cửu, nhẹ nhàng cười, còn chưa có nói xong. Bên ngoài liền truyền đến âm thanh thông báo vang dội cho biết thánh giá tới. Đồng ma ma cùng Văn Nguyên các nàng không dám tin. Ngay sau đó mừng rỡ như điên. Hoàng thượng tới. Lúm đồng tiền của nghi phi nương nương thoáng chốc cứng đờ. Giận đường rõ ràng cảm giác được. Tay của nương nhà mình run lên. Thiếu chút nữa làm rớt. Khiến hắn văng ra ngoài. Kinh sợ qua đi. Cửu A ca hãi hùng khiếp vía. Nảy ra vô số bực dọc. Hắn oa oa khóc giống lên. Ý đồ ngăn cản lão gia tử cực kỳ nuốt lời. Cực kỳ không cần mặt mũi. Ai nào ngờ. Hắn khóc chính là cho Hoàng A Mã của hắn một cái cầu thang hợp tình hợp lý. Hôm nay lúc lâm triều xong lại nghe thấy một trận tiếng khóc. Cực kỳ giống tiếng tiểu cửu. Rất là thê lương. Khang Hy bước tới, thở dài, đứng cách Bình Phong bất đắc dĩ nói. Tóm lại nhi tử của trẫm, mới sinh ra có một ngày. Trẫm thật sự lo lắng, bất đắc dĩ lắm phải đến đây xem. Trong lời nói tràn ngập quan tâm, nghe không ra nửa điểm chột dạ. Dường như mục đích đến Dực Khôn cung đúng là vì tiểu cửu. Giận đường đang khóc lập tức liền ngừng. Khuôn mặt nhỏ của tiểu A ca nhăn nhúm, lộ ra biểu tình khó có thể miêu tả bằng lời. Chỉ là lúc này, ai cũng không có phát hiện. Lương Cửu công công nhìn sắc mặt Khang Hy tỏa ra sự bất đắc dĩ đến cực điểm. Khiến hắn nhìn mà muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Khóe miệng run rẩy một trận. Hắn lén lút xê dịch bước chân ra ngoài. Cảm thấy bội phục chủ tử sát đất. Đều nói vua không nói chơi. Vạn Tuế gia thường ngày đều không tha cho kẻ làm sai. Hạ mệnh lệnh rồi thì sẽ không có lý nào lại thu hồi. Mà hiện tại thì sao? Tài, thật là tài. Ở trước mặt nghi chủ tử, ngài còn có cái gì gọi là long uy không hả? Tự vả mặt cũng thôi. Viện lý do thì kiếm lý do nào hợp lý hơn được không? Vạn Tuế gia, ngài chưa từng nói dối bao giờ sao? Chớ nói công công hắn, Vân Tú cũng thật sự bội phục, nàng theo bản năng mà cân nhắc, phải chăng để làm một hoàng đế thành công? Bí quyết đó là da mặt phải dày. Sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại, kìm lại nội tâm bực bội, muốn cười nhưng không cười nổi mà nói. Xem này, hình như trời nóng quá nên ta bị ảo giác rồi. Không hiểu sao lại nghe được giọng của hoàng thượng. Nếu không phải hôm qua chính tai ta đã nghe bốn chữ, sẽ không nuốt lời, bổn cung liền muốn mời thái y đến xem giúp một cái. Thụy Châu, Giận Đường đói bụng rồi, đi gọi ma ma lại đây. Thanh âm dễ nghe êm nhưng lại khiến mặt Khang Hy lại lúc xanh lúc trắng. Lương Cửu công công cắn miệng, bả vai run lên, kém chút nữa quỳ lạy Vân Tú. Nương nương của ta. Tổ tông của ta, ngài đứng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một hồi. Nói nến không ai nói lại được. Ngài tung ra ác khí như thế. Hoàng thượng còn nhịn thế nào nổi nữa. Này năm lần bảy lượt mà vuốt dâu hùm. Nô tài cũng sợ ngăn không được hậu quả a, ngoài dự đoán của mọi người. Khang Hy cũng không có trầm mặt xuống. Đương nhiên cũng không có cao hứng. Tất cả tức giận đều biến mất theo cảnh trong mơ tối qua. Giấc mộng kia. quá chân thật, dù hình ảnh đều rất mơ hồ. Khang Hy chỉ nhớ rõ lúc hắn tuổi già, hắn đối xử với nàng không tốt, thậm chí nói những lời tuyệt tình như vậy. Giây cuối cùng, hắn đã thấy khóe mắt nàng rơi một giọt nước mắt. Giấc mộng này khiến cho hoàng đế chịu chấn động cực lớn. Sau khi tỉnh dậy ngây người hồi lâu, nỗi nghi ngờ trong lòng mọc thành từng mảng. Trẫm sao có thể nói mấy lời như vậy? Trẫm sao lại bỏ được nàng? Trong phút chốc hắn thấy hơi chột dạ, áy náy quanh quần, muốn giận cũng không giận nổi. Nhìn hiện tại, Khang Hy nghĩ một hồi lại có chút muốn cười. Tú Tú chỉ cây dâu mà mắng cây hòe châm chọc hắn. Được, rất là sinh động. Hắn chậm rãi đi vòng qua bức bình phong. Khóe miệng hàm chứa ý cười. Nghi phi nương nương này đúng là khéo mồm khéo miệng. Nói đến mức khiến người ta á khẩu không trả lời được. Không bằng suy xét việc đến đô sát viện đi. Trẫm chắc chắn chưa tới mấy năm là có thể bỏ đến chức tả đô ngự sử. Sao phải chịu khổ ở hậu cung này? Hoàng đế đi vào giường. Biểu tình nhu hòa, ngữ khí mang theo hương vị dỗ người. Xin lỗi, là trẫm không biết trọng dụng người tài. Vân Tú, giờ lại đến phiên nghi phi nương nương mặt lúc trắng lúc xanh. Hoàng thượng, chẳng lẽ bị tức giận đến mất đi lý trí? Trong lòng ngực nàng, giận đường chấn động đến há hốc mồm. Nước miếng liên tục mà chảy ra. Tác giả có lời muốn nói. Vở kịch nhỏ, cửu A Ca giận đường du trọng sinh. Nhưng hắn vẫn như kiếp trước. Là một thằng nam thật như 24K vàng ròng. Hắn không hiểu tình yêu là gì. Không biết có một loại giọng điệu gọi là dỗ người. Kiên quyết nhận định Hoàng A Mã là bị sắc đẹp của nương hắn mê hoặc. Cũng vô cùng vui sướng mà chuẩn bị làm một tên ăn chơi trác táng. Sau đó, hắn bị xã hội cùng Vân Tú đánh đến bầm người. Cách chương.